Phán Phán vươn chân tới chắn nàng. Tô Anh một cái không cẩn thận, nhân thể một chân tàn nhẫn đạp lên nàng chân trên lưng. A, Phán Phán đau nhức dưới một tiếng thét chói tai, rốt cuộc nhịn không được hung hăng đẩy hướng Tô Anh. Tô Anh bị nàng đẩy đến giống phành phạch chim nhỏ. Lâm Thành Phong dâu thiếu chút nữa dọa rớt, một cái bước xa tiến lên đem nàng tiếp ở trong ngực. Nhỏ sinh nữ nhân luôn là có thể kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Huống chi hắn thấy Tô Anh khó chịu nhíu mày. Xú nữ nhân, tìm chết có phải hay không? Tiểu hoa nhài cũng dám khi dễ. Lâm Thành Phong bạo nộ, một chân đá qua đi. Hắn từ điển nhưng không có không đánh nữ nhân cái cách nói này. Nếu không phải ly đến quá xa nói. Phán Phán hét lên một tiếng đau tẩu. Nàng nhất định sẽ bị hắn một chân đá phi. Đi mẹ ngươi, cái quỷ gì đồ vật. Triệu Vũ kia hỗn cầu bị mù mắt mới coi trọng ngươi. Lâm Thành Phong thẳng thắn dễ xúc động. Tô Anh ở trước mặt hắn bị thương làm hắn thập phần khí bất quá. Đã là đã quên cách một mặt tường Khương Chiết, hắn hai tay còn vẫn duy trì tiếp được Tô Anh tư thế. Trừng lớn đôi mắt đối với Phán Phán cùng giám đốc đám người. Tô Anh đẩy đẩy, nam nhân sức lực rất lớn, nàng đánh vào hắn ngạnh băng băng ngực thập phần khó chịu. Thành Phong cháo, ta không có việc gì, Lâm Thành Phong hừ một tiếng. Chờ, lão tử muốn các ngươi đẹp. Phán Phán ánh mắt đã tùy vào ý biến thành khiếp sợ. Này ăn mặc màu sắc rực rỡ lão nam nhân nhận thức Triệu Vũ. Miệng lưỡi thái độ vừa thấy liền thập phần quen thuộc lẫn nhau. Nàng sắc mặt đột nhiên biến bạch, Triệu Vũ là nàng phế đi thật lớn sức lực mới có cơ hội. Nếu, liền ở nàng trái lo phải nghĩ hết sức, phát hiện vừa rồi còn diễu võ dương ngoài phải đối phó nàng lão nam nhân thế nhưng không có thanh. Ánh mắt lừa dối ngó trái ngó phải, trên mặt không có tàn nhẫn sắc, cuối cùng dứt khoát bối quá thân, đem mặt giấu đi, như là như chuột thấy mèo vậy thu hồi lợi chào, mà nữ nhân kia còn ở hắn trong lòng ngực, nàng chớp đôi mắt nhìn chằm chằm vào nào đó phương hướng. Kia bộ dáng, cư nhiên có vài phần ngoan ngoãn, chung quanh mộ nhiên an tĩnh, một thân hắc y cao lớn nam nhân bị vây quanh đi ở mọi người đứng đầu. Hắn mặt mày tuấn lãng, như mực tinh mát, cao thẳng mũi, bởi vì nhấp môi mà căng thẳng hàm dưới. Tươi cười đã là ở trên mặt hắn biến mất, bởi vì quá mức bình tĩnh, ngược lại làm hắn nhiều vài phần lệ khí. Không khí an tĩnh, thanh âm toàn tiêu, Tô Anh, lại đây, nam nhân ánh mắt ngăm đen thâm thúy, nhìn chằm chằm nàng, giờ khắc này. Tô Anh thành mọi người chú ý tiêu điểm money mà phía trước khó xử Tô Anh những người đó. Giờ phút này trong lòng giống như ăn cám bã khó chịu. Ngoài ý muốn, kinh ngạc, nghĩ mà sợ, nguyên lai kia nữ nhân cùng Khương Tứ nhận thức. Tô Anh không nhúc nhích, nhìn hắn ánh mắt bình yên trầm tĩnh. Khương Chiết khí cực phản cười, cho rằng chán mặt hắn liền không biết kia hoa hoa nam nhân là ai. Lâm Thành Phong, còn không lấy ra ngươi giơ tay, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua khí đến biến hình. Không biết vì cái gì cư nhiên không thể lưu bình, đến buổi tối mới hảo, cảm giác tổn thất mấy cái trăm triệu, lăn mà khóc, ít cho ít, vốn dĩ cho rằng sẽ viết xong, không nghĩ tới vẫn là không viết xong. Chào, gian nhân vật đổi một chút, hậu thiên liền thượng biên đầy, tịch thu tàng ống manh điểm cái cất chứa đi, cất chứa càng nhiều, không chừng khi rơi xuống đổi mới Nga, hết chương.